Chương 1211, tản bộ, Nam Canh. Chương 1211, tản bộ Nam Canh mà đang ở mang hoạt lớn chừng 20 phút sau đó, Hí Nạ rốt cục sửa sang lại tóc của mình, mang theo thập vệ binh liền xuất hiện tại trường tường trước mặt. Tiểu cứu cứu, lên đường đi. Hí Nạ dùng nộn nộn thanh âm, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang về phía trường tường nói rằng. Nàng mặt trên lộ ra thần sắc nghiêm túc đến, giống như là muốn tiến hành thập vạn tám nọ mạn trường trinh. Mà nhìn như thế có nguyên khí Hí Nạ, Trương Tường tâm tình cũng không khỏi đúng khá hơn nhiều. Ừ, lên đường đi. Trương Tường dùng đồng dạng nguyên khí tràn đầy thanh âm nói rằng. Mặc dù có trang bị mê hiểm nghi, nhưng quả thực nếu như là hô nói, sẽ có một loại không rõ đồ đạc ở bên trong, sẽ cho người cảm thấy một loại khích lệ cảm giác. Mà ngay tại lúc này, thập vệ binh cũng là rất phối hợp mà vông vông kêu một tiếng đứng lên. Vì vậy, cùng chạy tuân ra ngoài Hí Nạ phía sau, Trương Tường cũng là đạp lên thần luyện con đường. Bất quá, mặc dù nói đúng thần luyện, thế nhưng cùng phổ thông trên ý nghĩa thần luyện cũng không giống với. Bởi vì Hí Nạ niên kỷ còn nhỏ nguyên nhân, Trương Tường coi như là thông thường tản bộ, cũng là có thể đuổi kịp Hí Nạ tiến độ. Hơn nữa bây giờ là sáng sớm, chỉ đại bên này nếu như không phải khu buôn bán nói, thì sẽ không có người sớm như vậy lên duyên cớ. Trương Tường cũng không lo lắng sẽ có xe cộ xuất hiện tại Hí Nạ thần luyện trên đường. Vì vậy, Trương Tường cũng liền theo đuổi Hí Nạ theo tiểu cầu thập vệ binh, ở phía trước lẫn nhau mà đuổi theo, thỉnh thoảng truyền đến Hí Nạ chuông bạc một dạng tiếng cười, còn có vài tiếng thập vệ binh ông ông thanh âm tới. Lúc này, Trương Tường mới xem như có lòng thanh thản quan sát hoàn cảnh chung quanh tới. Trương Tường chỗ ở cái này một khu cư xá, đúng một mảnh vô cùng tĩnh mật tiểu khu. Sinh hoạt tiết góp không hề giống đúng gần như vậy Tokyo vậy bận rộn, cũng không có như là bắt vương tử bên kia nhịp điệu chậm như vậy, mà là ở vào một loại vừa hảo nhịp điệu trong. Hơn nữa, cái tiểu khu này cũng là có rất nhiều hiền hòa người. Không nói trước đây liền cùng Tạ Cả Nạ xỉ ra lẫn nhau giao hảo gia đình, ở Trương Tường mang đi tới nơi này bên sau đó, cũng là gặp không ít có thể đáng giá kết giao hàng xóm. Tuy là... Người quen biết cũng không có như là ở Bát Vương Tử thời điểm nhiều như vậy, nhưng vẫn như cũ có không ít người quen biết. Hơn nữa, y theo dựa vào Hí Nạ khả ái và vẫn là tràn ngập nguyên khí dáng vẻ, Tạ Cả Nạ xì ra một nhà ở cách đó không xa phố buôn bán trên, cũng là chiếm được không ít ưu đãi. Còn như hoàn cảnh Phương Đi N, có lẽ là suy nghĩ đến rồi vì để cho hải tử có thể kiện khang thành trưởng đi. Trương Tường tỷ tỷ và tỷ phu đang chọn ở tiểu khu thời điểm. Chắc là trải qua đặc biệt cân nhắc khác. Không chỉ có cái tiểu khu này xanh hóa cùng bảo an làm tương đối khá, ngay cả Tạ Cả Nạ xì 3 tỷ mỗi đi học địa phương, cũng là ở vào không phải xa địa phương, chỉ cần khoảng 15 phút lộ trình, liền hoàn toàn có thể đến bất kỳ một cái nào trường học. Hơn nữa, vô luận là Tạ Cả Nạ xì 3 tỷ mỗi chính là cái kia trường học, đến một người trong trường học, cũng là cần tối đa 15 phút mà thôi. An bài như vậy, hoặc có lẽ là vì ở Hí Nạ trưởng thành một ít sau đó, có thể làm cho 3 tỷ muội cùng tiến lên học nguyên nhân đi. Nói chung, đây là một cái vô cùng hiền hòa tiểu khu. Mà đang ở Trương Tường còn đang suy nghĩ cái này chút sự tình thời điểm, Hí Nạ kia nộn nộn thanh âm, cũng là lại một lần nữa mà vang lên. Tiểu cứu cứu Hí Nạ cầm lấy Trương Tường ống quần, hai mắt có chút lệ ảng ảng nhìn Trương Tường. Nhìn một màn này, Trương Tường không khỏi đúng sửng sốt. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Trương Tường có chút khẩn trương nói. Cái kia, Hí Nạ mệt mỏi. Hí Nạ khẽ cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói rằng. Rất rõ ràng, Hí Nạ cảm thấy đúng nàng quyết định đi ra thần luyện, mà luyện thần không bao lâu thời gian đã cảm thấy mệt mỏi, cho nên mới có chút ngượng ngùng. Mà nhìn kia có chút ngượng ngùng Hí Nạ, Trương Tường không khỏi là có chút dở khóc dở cười. Chỉ bất quá. Nội tâm của hắn trong cũng là không có có một tia oán giận. Hai tử quá trình lớn lên trong, luôn là sẽ gặp phải một vài vấn đề. Hơn nữa, Hí Nạ chỉ có 3 tuổi mà thôi, coi như là tùy hứng một ít, cũng là vô cùng bình thường sự tình. So với việc này am hiểu phá hư cùng khóc giống hải tử, Hí Nạ đã coi như là vô cùng an tĩnh hải tử. Càng chưa nói, Hí Nạ vẫn là Tạ Cả Nạ xì ra tối trọng yếu, khả ái nhất bà bối. Nghĩ tới cái này, Trương Tường không khỏi đúng hơi cúi xuống thân thể, vươn tay phải sờ sờ Hí Nạ đầu. Không sao, Hí Nạ còn là con nít nha, có thể mang theo thập vệ binh cùng đi ra ngoài tản bộ, cũng đã là rất lợi hại chuyện, rất nhiều nhà trẻ hải tử, cũng không sánh nổi Hy Nạ đâu. Trường Tường an ủi Hy Nạ, mỉm cười hướng về phía Hy Nạ nói rằng. Thật vậy chăng? Hy Nạ con mắt trợn trợn to, trong mắt lóe ra vui vẻ thần sắc. Ừ, là sự thật. Trương Tường trùng điệp gật gật đầu. Cũng, Hy Nạ đúng đại nhân đâu. Hy Nạ mặt trên lộ ra tung tăng thần tình đến, lộ ra tràn đầy nụ cười vui vẻ. Như vậy, lên đây đi, chúng ta tiểu đại nhân. Trương Tường nửa ngồi xuống thân thể, ý bảo Hy Nạ bò lên, để cho mình có nàng. Nhưng là, Hy Nạ cũng là lộ ra vui mừng khuôn mặt tươi cười, lắc đầu. Không được, Hy Nạ nhưng là đại nhân, hẳn là muốn tự mình đi ân. Hy Nạ đúng đại nhân. Hy Nạ giống như là tiểu đại nhân một dạng, chăm chú gật gật đầu. Sau đó, lại là quay người sang, tiểu chạy. Vừa chạy lấy, còn xoay người lại tới thập vệ binh, tiểu cứu cứu, nhanh một chút, chúng ta tiếp tục thần luyện đi. Hy Nạ kia thanh âm vui sướng, ở nơi này có vẻ hơi bụi mông mông buổi sáng, có vẻ đúng cỡ nào được thảo nào. Mà nhìn Hy Nạ kia tung tăng biểu tình, Trương Tường cũng là có chút cưng chịu nhìn Hy Nạ kia chạy bóng người nhỏ bé. Ở có chút bất đắc dĩ lắc đầu sau đó, cũng là đi theo. Hôm nay do không lớn, để Hy Nạ tận tình chơi một hồi A Trương Tưởng có chút cưng chịu nghĩ đến. Mà ở sau 15 phút, hay là đang nguyên lai con đường kia trên. Lúc này, mọi người cũng đã là lục tục mà đã tỉnh. Mà Trương Tưởng, cũng là bắt đầu cùng mọi người chào hỏi tới. Chỉ bất quá, vô luận là Trương Tưởng, vẫn bị chào hỏi đối tượng, đều là nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, dáng vẻ thận trọng. Trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp. Thế nhưng, bọn họ nhìn cũng không phải là Trương Tường, mà là đang ở Trương Tường trên lưng đang ngủ say, tay phải ngón tay út còn không tự chủ đứng ở trước miệng, tay phải ôm Trương Tường cổ, đem đầu dựa vào ở Trương Tường dày rộng lưng trên Hy Nạ. Hy Nạ kia bình yên ngủ bộ dáng khả ái, cũng làm cho người có một loại tĩnh mật cảm giác, luyến tiếc đi phá hư nó. Mỗi cái thấy như vậy một màn người, đều sẽ cảm giác được một hồi nội tâm an bình. Mà đi theo Trương Tường bên chân thập vệ binh, cũng là thành thật được không có tái phát ra hông hông thanh âm tới, mà là theo lấy Trương Tường chậm rãi địa tẩu trở về tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.